Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 34, 34, va chạm và mặt ở quỳ thị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tên là Lý Nhị. Ngay từ sớm đã lăn lộn tại quỳ thị. Vừa vặn chỉ là một người bình thường. Căn bản không thể lấy ra cái gì gọi là bảo vật gia truyền. Cho nên cuối cùng liền cùng Vương Đại Nhất lừa gạt người tới quỳ thị để kiếm sinh ý. Hai người ở quỳ thị, nhìn đến những người không có giá trị vũ lực mới xuống tay. Cho nên Diệp Tịch Giao một thân gấm vóc vừa mới bước ra cửa đá, liền bị hai người theo dõi. Lý Nhị tính toán định công phu sư tử ngoạm, mà lúc này trên mặt Diệp Tịch Giao là một trương sa mỏng. Tựa phiêu tựa tiếu liếc nhìn hai người trên mặt đất. Trong đó có Vương Đại Nhất đang nằm trên mặt đất giả chết. Giết người ở nơi này có phạm pháp không? Đột nhiên Diệp Tịch Giao hỏi. Bất luận kẻ nào ở trong quỳ thị cũng không được động thủ. Ngụ ý chính là, giết người không phạm pháp. Chỉ khi nào giết người ở trong phạm vi quỳ thị mới có người ra xử quyết. Diệp Tịch Giao hiểu rõ liền gật gật đầu. Vốn là Lý Nhị bên cạnh đang lo sợ, nhưng nghe đến đó, khuôn mặt lập tức lộ ra một mặt đắc ý đáng khinh. Nói, như thế nào, vị cô nương này còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Ta đây cũng cần phải nhắc nhở cho ngươi biết, nơi này không phải như địa phương khác. Mặc kệ ngươi là hoàng thân quốc thích, vẫn là người đứng đầu của một thành. Nếu ở trong này đều phải tuân theo quy cũ của quỳ thị, cho nên hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh tay lấy bạc ra đây đi. Lý Nhị nói xong, còn hướng về phía Diệp Tịch Giao vươn tay. Nhưng Diệp Tịch Giao xem cũng không xem Lý Nhị một cái, lập tức đến bên cạnh Vương Đại Nhất, nhấc chân lên chính là một cước. Diệp Tịch Giao tinh thông huyệt đạo trên cơ thể người, một cước này chính là đá vào huyệt đau trên đùi của hắn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Vương Đại Nhất đang giả chết ngao một tiếng, liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mọi người vây xem lập tức bị dọa nhảy dựng. Có vài người quen biết hai người họ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, không ai khác đây chính là Vương Đại Nhất. Giả chết như thật, đừng nói một cước, chính là lấy kim đâm. Mày cũng không động một chút. Hắn giả chết chính là xưng thứ nhất. Sẽ có ai dám xưng thứ hai? Nhưng trước mắt, về phần Lý Nhị, dĩ nhiên là đã hoàn toàn choáng váng. Lần sau kỹ thuật đụng người cũng phải diễn cho thật tốt. Giả chết cũng phải giống một chút. Dứt lời, Diệp Tịch Giao liền xoay người đi. Lệ Thừa sững sờ ở một bên vừa mới hồi phục lại tinh thần, tức khắc bước nhanh theo. Tiếp theo không bao lâu, hai người liền đi đến trước một cái quán trà đơn sơ. Lập tức Diệp Tịch Giao liền thấy được một mặt thân ảnh màu trắng quen thuộc. Mấy ngày nay không thấy, Diệp cô nương biệt lai vô dạng. Lạc Cửu Thiên đang ở trong quán trà hướng Diệp Tịch Giao chào hỏi. Diệp Tịch Giao không nghĩ rằng Lạc Cửu Thiên cũng sẽ đến đây. Lập tức có hơi sửng sốt, nhưng cũng hơi gật gật đầu. Chẳng lẽ cô nương không ngồi xuống uống chén trà? Xem Diệp Tịch Giao đi qua, Lạc Cửu Thiên mỉm cười nói. Ngũ quan vốn tuấn mỹ, bởi nụ cười kia càng phát ra tao nhã vô song, nhất thời đưa đến người đi bên đường chú ý. Có nữ tử còn trực tiếp lại gần, ném cho hắn vái cái mị nhãn. Lạc Cửu Thiên bất vi sở động, nụ cười như trước vẫn giống gió xuân. Diệp Tịch Giao không nhịn được mà liếc mắt xem thường. Nói, không, cám ơn, nga, vậy được rồi. Lúc này Lạc Cửu Thiên xem ra cũng rất sảng khoái. Theo sau Lệ Thừa xung phong, một hàng ba người xuyên qua từng con phố. Cuối cùng dừng trước một cửa hàng ở một cái ngõ hẻo lánh. Trong phạm vi ở đây có những cửa hàng cực nhỏ, mà tiểu cửa hàng trước mắt này là nhỏ nhất. Nếu không cẩn thận tìm thì căn bản là không nhìn thấy. Mà khi bước vào cửa hàng, bên trong lại là một mảnh u ám. Chỉ có duy nhất một vị lão nhân khoảng 60 tuổi đang ngồi trên xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, mà lúc này nghe được âm thanh, liền chỉ thấy lão nhân từ từ mở hai mắt nói. Đồ vật gì đó đều ở bên trong. Chính mình đi nhìn, nhìn chúng thứ mình cần thì ra báo giá. Nếu đồ vật bị phá hủy thì sao? Bỗng nhiên Diệp Tịch Giao nói. Nháy mắt lão nhân mở mắt ra. Một cỗ uy áp tùy theo mà phát ra. Tiếp theo chỉ nghe lão nhân mở miệng nói. Phá hư một liền được đền hai. Cách chương.